Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 1, trở về rồi. Hồ Tương Đương, trời xanh phía trên, một đạo lưu quang chợt lóe mà qua, lấy Tần Phong thực lực hôm nay, toàn lực ngự không phi hành tự nhiên cực nhanh, chỉ là đạm thai cổ tộc chỗ tại cương vực khoảng cách ngũ hành tông. Phù môn chờ chỗ tại diễn tiêu cương vực thật sự là quá mức xa xôi. Cho dù Tần Phong toàn lực đi đường, chỉ sợ không có hơn phân nửa tháng vậy bay không đến. Ngay tại cái này lúc, đối diện mấy tên chân nguyên cảnh người tu hành đối diện bay tới. Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, quả nhiên là vô tận cương vực xưa nay chưa từng có. Sao cũng khó có người đến tuyệt thế thiên kiêu. Không nghĩ tới thế mà ở như thế ngắn ngủi thời gian, có thể đem đạm thai cổ tộc đều kém chút diệt rồi. Cũng không phải, linh bảng lúc đánh bại rồi Chí Tôn Thiên Phú Hách Liên Sơn, vì linh bảng đệ nhất, nguyên bảng lúc lại đánh bại rồi Chí Thánh Truyền Thừa người U Đô Hoàng Tử. Vì nguyên bảng đệ nhất, mặc dù kiếm gãy thiếu niên cùng năm đó Chí Thánh đều là 10 tầng cực hạn thiên phú. Nhưng ta nhìn cái này kiếm gãy thiếu niên so Chí Thánh còn chói mắt hơn. Ha ha, người đây nhóm liền không biết rõ rồi a. Kia kiếm gãy thiếu niên tự xưng cũng không phải là 10 tầng cực hạn thiên phú, mà là một loại khác thiên phú. Mặc dù không ai biết rõ tình huống cụ thể, nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không so Chí Thánh kém. Chỉ sợ ngày sau vô tận cương vực lại phải nhiều rồi một cái đầu sò. Chúng ta không có cơ hội cùng vô địch ma tôn, Chí Thánh trở tiền bối cùng thời đại, lại có thể cùng kiếm gãy thiếu niên cùng thời đại, cũng là một chuyện may lớn. Nói không chừng hậu thế ở truyền tụng kiếm gãy thiếu niên uy danh lúc, có thể liên đới lấy nâng nâng chúng ta đây. Sách ngươi, ngươi liền kiếm gãy thiếu niên mặt đều không gặp qua, ai nhận biết ngươi? Ha ha, những này chân nguyên cảnh trò chuyện cũng cười, hoàn toàn chính xác, vô tận cương vực như thế lớn, kiếm gãy thiếu niên cũng chỉ có một cái, bọn họ sao có thể gặp mặt một lần? Bỗng nhiên, bọn hắn cũng đều rốt cục phát hiện rồi chạm mặt tới Tần Phong. Lúc này cùng nhau ngừng lại thân hình, cung kính chắp tay hành lễ nói, gặp qua tiền bối, vô tận cương vực, cường giả vi tôn, cũng không phải nhìn tuổi tác luận bối phận. Tần Phong tốc độ cùng kia trong lúc lơ đãng tán phát đáng sợ uy áp, đều để những này chân nguyên cảnh cảm thấy sợ hãi. Cao thủ như vậy, gặp được tính tính tốt cũng liền đi qua rồi, gặp được tính tình không tốt, sơ ý một chút trêu người ta không cao hứng, người ta giết rồi ngươi cũng rất bình thường. Ở cái này một lời không hợp liền có thể bộc phát chém giết thế giới. Kẻ yếu nhìn thấy cường giả tốt nhất đều cung cung kính kính. Tần Phong gật rồi đầu một cái, liền bay đi. Cái này một đường, hắn cũng đã gặp qua mấy đợt đồng dạng phi hành đi đường người tu hành. Cơ hồ mỗi một nhóm người đều đang bàn luận hắn cùng đạm thai cổ tộc đại chiến. Vô tận cương vực đã quá lâu không có bộc phát như thế đại quy mô chém giết rồi. Đường đường năm thế lực lớn một trong đạm thai cổ tộc, hoàng thành của bọn họ hang ổ cơ hồ hiểm chút bị đuổi tận giết tuyệt. Loại này việc lớn, toàn bộ vô tận cương vực làm sao có thể không nói luận. Có người đàm luận đạm thai thanh trĩ ngu xuẩn, vì lợi ích một người, cơ hồ hủy đi rồi đạm thai cổ tộc vài vạn năm cơ nghiệp. Có người đàm luận mới đạm thai cổ tộc tộc trưởng đạm thai thiên nhậm. Nhưng càng nhiều người đàm luận đều là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Ở tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong, cái này kiếm gãy thiếu niên thực sự quá thần bí rồi. Cơ hồ là lăng không vừa xuất hiện, liền dẫn tới cách Lạc Sơn, mãng hoang cương vực chờ xuất hiện sóng lớn động, năm thế lực lớn không tiếc giá lớn đuổi giết hắn. Hắn lại cơ hồ phản diệt đạm thai cổ tộc. Đây là một loại nghịch tập, một cái không có chút nào thế lực bối cảnh tiểu nhân vật, đối mặt thế lực lớn ức hiếp truy sát, ngược lại nghịch tập mà lên, khiến thế lực lớn cúi đầu. Ở vô số cái tiểu nhân vật trong lòng, kỳ thật đều có một tia khát vọng có thể đem kia chút cao cao ở trên quan to quý tộc, thượng tầng danh lưu hung hăng dẫm tại dưới chân, khát vọng có thể làm không ai bì nổi thế lực lớn cho bọn họ cúi đầu. Đây chỉ là sâu trong đáy lòng tốt đẹp huyễn tưởng mà thôi. Đại đa số người đều có, nhưng bây giờ, đồng dạng là không có chút nào thế lực bối cảnh, không có chút nào hiển hách thân phận tiểu nhân vật Tần Phong làm đến rồi. Bởi vậy, rất nhiều người đều kích động rồi. Truyền bá bắt đầu đương nhiên là dốc hết sức lực. Có lẽ bọn họ là ở nói cho tất cả mọi người. Tiểu nhân vật cũng có thể thành công. Có một ngày, bọn họ cũng sẽ giống kiếm gãy thiếu niên đồng dạng, danh chấn vô tận cương vực, khiến đầu sỏ nằm dạp xuống. Kiếm gãy thiếu niên tên đã trong thời gian cực ngắn trải rộng rồi vô tận cương vực mỗi một cái góc. Tất cả tiểu nhân vật đều huyễn tưởng chính mình chính là Tần Phong. Trong lòng khâm phục hâm mộ chi tình cũng là càng thêm nồng đậm. Mấy người này truyền bá coi như đáng tin cậy. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua dần dần biến mất mấy người bóng, lắc đầu cười khẽ. Trước đó hắn liền gặp được mấy cái không đáng tin cậy ở lẫn nhau nói khoác. Có người nói hắn đã đạt tới rồi thánh cảnh. Có người nói là hắn đơn đấu giết rồi đạm thai của tộc tộc trường. Thậm chí có người nói khoác là hắn một cái người hủy diệt đạm thai hoàng thành. Liền hộ tộc đại trận đều một quyền đánh nát rồi. Vì rồi chứng minh chính mình nói là sự thật. Bọn họ vẫn là cùng chính mình là cho nên giao. Tần Phong chỉ có thể cười khổ. Vô tận cương vực, địa vị đẳng cấp xâm nghiêm. Tiểu nhân vật bị đè nén thực sự quá lâu rồi. Bây giờ đồng dạng là tiểu nhân vật hắn đem cao cao ở trên đạm thai cổ tộc dẫm xuống. Bọn họ vậy rốt cuộc tìm được rồi phát tiết lỗ hổng. Từng cái liều mạng nói khoác truyền tụng. Lại qua ba ngày, lại bay qua một tòa sơn mạch. Một mảnh nhìn một cái bát ngát bình nguyên liền xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mắt. Trở về rồi, Tần Phong cười rồi. Qua rồi dãy núi này chính là diễn tiêu cương vực, mặc dù ở vô tận cương vực, chỉ là rất yếu một chỗ, nhưng dù sao là nhà mình hương, lại phi hành rồi nửa ngày Tần Phong bỗng nhiên lông mày nhíu một cái. Hắn cảm giác được cách đó không xa chính phát sinh chiến đấu. Tu hành đến rồi hắn này cấp độ, cảm ứng đều là rất chuẩn, nơi này khoảng cách Kim Tiền Thành tựa hồ không xa. Tần Phong hất lên tay áo, trực tiếp bay đi, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ở giữa núi rừng, bốn tên hư nguyên cảnh người tu hành chính đuổi giết một tên khác hư nguyên cảnh người tu hành. Phù môn người, Tần Phong lông mày nhíu một cái, tùy tiện liền nhận ra rồi phù môn đệ tử trang phục. Dù sao, hắn cũng ở phù môn đợi qua, ha ha, đáng thương Tinh Thiên Tông. Bị ta phù môn để mắt tới, ngươi còn muốn trốn? Trong đó một tên phù môn đệ tử cao giọng gầm rú nói. Tinh Thiên Tông, Tần Phong lông mày nhíu một cái, lúc này thân hình chớp động liền bay đi. Phía dưới chính tại bốn phía công bốn tên phù môn đệ tử cũng là nhìn thấy rồi ngự không bay tới. Tần Phong, lúc này mặt liền biến sắc, có thể ngự không phi hành. Chí ít đều là chân nguyên cảnh, mạnh hơn bọn họ quá nhiều, nhưng bọn họ cũng không quá mức sợ hãi. Ở giữa một người lạnh giọng quát nói, phù môn bắt người, người không liên quan chờ thối lui. Tần Phong lại không thèm để ý, mà là nhìn về phía kia vết thương chồng chất, bị bốn phía công thanh niên. Ngươi là Tinh Thiên Tông người, lớn mật, ta nói để ngươi lui, đánh trống gieo hò. Tần Phong vung tay lên, một đạo kiếm mang trong nháy mắt chảy ra mà ra, kia người cầm đầu thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị kiếm mang xuyên thấu, trong nháy mắt mất mạng, lần này, cơ hồ đem còn lại ba tên phù môn đệ tử hồn đều dọa cho rơi rồi. Ngươi dám giết ta Phù Môn đệ tử. Một người trong đó tay run run, có chút khó có thể tin. Phù Môn, ở mảnh này cương vực bên trong chỉ có Tu La Môn có thể chống đỡ. Vì Diễn Tiêu cương vực cường đại nhất hai thế lực lớn một trong. Cho dù là kia Tu La Môn, cũng không dám không có chút nào lý do đi lên liền giết Phù Môn đệ tử. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử thế mà ăn rồi gan hùm mật báo. Còn dám đánh trống gieo hò. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, lại là một đạo kiếm mang bắn ra. A, kia nghiêm nghị quát lớn người đi theo vậy bước rồi trước mặt đồng bạn theo gót. Mặc dù cũng đã có chỗ đề phòng rồi, bất đắc dĩ thực lực sai biệt quá lớn, quá mạnh rồi. Như thế tiểu tử trẻ tuổi làm sao có thể mạnh như vậy? Mau trốn mau trốn. May mắn còn sống sót hai người hoảng sợ chu lên. Xoay người bỏ chạy. Tần Phong nhìn lấy hai người này, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù hắn đối Phù Môn người từ đầu đến cuối đều không có chút nào thiện cảm, nhưng đối một chút thực lực yếu người cũng tịnh không phải nhất định phải giết sạch. Kia tên sống sót sau tai nạn thanh niên vẫn như cũ có chút không rõ. Hắn lúc đầu đã làm tốt bị giết dự định rồi, không nghĩ tới thế mà lại đột nhiên xuất hiện một cái người dám từ Phù Môn thủ hạ cứu hắn, mà lại thực lực so hư nguyên cảnh mạnh như vậy nhiều. Ngươi là Tinh Thiên Tông đệ tử? Tần Phong lại hỏi rồi câu. Vâng, vãn bối Đan Đông chính là Tinh Thiên Tông đệ tử. Thanh niên kia liền vội vàng nói, thế nhưng là cùng Kim Tiền Thành có quan hệ Tinh Thiên Tông. Tần Phong lại hỏi rồi câu, hắn rời đi Diễn Tiêu cương vực trước đó, từng cố ý đi ngang qua Kim Tiền Thành, bàn giao Hoa Vô Ngân hai cha con sự kiện, một cái là thu thập luyện chế thiên mệnh phù cần thiết thiên địa linh bảo. Một cái khác kiện chính là lợi dụng Kim Tiền Thành đâu đâu cũng có giao thiệp, thay hắn tìm kiếm tư chất cao nhất thiên phú thanh niên. Ngày sau hắn sau khi trở về, cùng nhau chiêu vào Tinh Thiên Tông, nơi này khoảng cách Kim Tiền Thành cũng không xa. Tần Phong nghe được Tinh Thiên Tông ba chữ, lập tức liền liên tưởng đến rồi. Đúng vậy, ta Tinh Thiên Tông chính là từ Hoa Kim Hồng đại nhân một tay tổ kiến. Bây giờ tổng bộ cũng ở Kim Tiền Thành bên trong. Đan Đông về nói, quả nhiên, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Hoa Kim Hồng, Hoa Vô Ngân ngược lại là không có để hắn thất vọng. Rất dụng tâm làm việc. Hắn lại hỏi nói, ngươi làm sao lại bị Phù Môn người truy sát? Đan Đông nói, tiền bối không biết, kia Phù Môn bây giờ đại quân áp cảnh, đang muốn diệt đi ta Tinh Thiên Tông. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong lông mày nhíu một cái. Đan Đông nói, mấy năm trước, kia Phù Môn từng bị nhiều thua thiệt. Môn hạ ưu tú nhất chú phù sư cơ hồ đều trong một ngày toàn bộ mất tích. Về sau bọn họ lại cùng một cái gọi đoạn nhận cao thủ chém giết. Kết quả trong môn cao thủ tổn thất nặng nề. Cái này hai phiên đả kích trực tiếp làm hắn nhóm thế lực giảm mạnh. Mà chúng ta Tinh Thiên Tông những năm này từ không tới có. Mượn nhờ Kim Tiền Thành tài phú, chân quý linh dược, cùng với Hoa Kim Hồng đại nhân trong tay không biết từ nơi nào lấy được cường đại công pháp. Cấp tốc cường đại, cái này một lít vừa giảm, kia Phù Môn vẫn luôn nhìn chúng ta không vừa mắt, thường thường ức hiếp, đồng thời còn không biết xấu hổ đào chân tường. Dẫn dụ rất nhiều đệ tử gia nhập vào rồi bọn họ tông môn. Tần Phong híp mắt, một cái lão bài thế lực dần dần suy sụp, một cái thế lực mới từ từ bay lên. Xem như lão bài thế lực Phù Môn tự nhiên trong lòng sẽ cực độ không công bằng. Mà Tinh Thiên Tông đệ tử đều là Hoa Kim Hồng, Hoa Vô Ngân bọn họ dựa theo yêu cầu của mình tìm lượt toàn bộ Diễn Tiêu cương vực, chọn lựa ưu tú nhất thiên phú đệ tử. Phù Môn đỏ mắt, muốn đoạt tới đây đền bù chính mình đệ tử số lượng cùng khối lượng cũng là hoàn toàn chính xác rất. Có thể, Đan Đông lại nói, dẫn phát lần này phù môn muốn đại khai sát giới, là chúng ta kia mới tới đệ tử, Trương Tam Mao. Trương Tam Mao, Tần Phong buồn cười, danh tự ngược lại là có ý tứ. Đan Đông lại giải thích nói, Trương Tam Mao cũng coi là hạt cát bên trong vàng, thế mà có được 8 tầng thánh quang thiên phú. Cái này quả thực chính là trong truyền thuyết thiên kiêu a. Phù môn nghe được tin tức, lập tức liền phái địa vị tôn quý trưởng lão đến đây dẫn dụ. Hy vọng Trương Tam Mao có thể gia nhập phù môn. Bọn họ nói lên điều kiện phi thường mê người. Thật không nghĩ đến Trương Tam Mao quả quyết cự tuyệt rồi. Kia phù môn cải thành trắng trợn cướp đoạt, lại bị Hoa Kim Hồng đại nhân bên người mấy tên quy nguyên cảnh tiền bối cản xuống. Phù môn lại muốn võ lực bức ép Hoa Kim Hồng đại nhân giao ra Trương Tam Mao. Kết quả lại lọt vào Hoa Kim Hồng đại nhân cự tuyệt. Bọn họ rốt cục thẹn quá hóa giận, muốn đuổi tận giết tuyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN